Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11. Chương 11 này tiền không kiếm bạch không kiếm, bọn họ rượu cục vừa mới bắt đầu. Không có nhanh như vậy có còn thừa rượu cho chúng ta trộm mùi rượu. Chúng ta vẫn là đến địa phương khác thử thời vận thi dịch câu lấy lăng dĩ nhiên cổ xuyên tường mà. Ra, đi vào phục vụ sinh công tác hậu trường tìm được uống dư lại rượu thu thập mùi rượu cũng không tốn. Thời gian, không ra nửa phút liền đem có thể mùi rượu toàn thu được cái chai, lăng dĩ nhiên xem mắt di động. Thời gian, ly chúng ta câu hồn thời gian còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Muốn hay không đến đại sảnh cảm thụ nhân gian quán ba không khí. Hắn cùng thi dịch tình huống tương đồng, đều là vừa sinh ra không lâu liền chết yểu tiểu quỷ. Cho nên đối với dương gian sự vật đều thập phần tò mò. Tuy rằng mỗi ngày đều phải đến dương gian nhiệm vụ, chính là có thể tiếp xúc đến dương gian sự vật thời gian cũng không nhiều. Huống chi nhân gian phát triển tốc độ quá nhanh. Bọn họ đều sắp theo không kịp bước chân, thi dịch vui vẻ nói. Hảo a, chúng ta hiện thân đi, nếu là không hiện thân, chẳng khác nào chỉ có bọn họ hai người ở chơi, còn có một đám người ở bọn họ trên người xuyên tới xuyên đi. Căn bản thể hội không đến lạc thú, lăng dĩ nhiên đồng ý. Hảo, hai người đầu tiên là đi vào không có người địa phương hiện thân. Lại đến sân nhảy xem người khác khiêu vũ thi dịch chỉ vào sân nhảy phía trước đất trống nói. Chúng ta đi nơi đó không có người, dương khí cũng không có như vậy nùng, lăng dĩ nhiên còn không có phản ứng lại đây. Đã bị thi dịch một đường kéo đi phía trước toàn, bước lên mấy cái bậc thang, đứng ở một cái ngôi cao thượng. Tiếp theo, chung quanh khiêu vũ tuổi trẻ nam nữ đều dừng lại vũ bộ nhìn trên đài bọn họ, lăng dĩ nhiên khóe mắt. Chiều chiều, ngươi cái ngu ngốc, chúng ta hiện tại chạm vị trí là biểu diễn đài, thi dịch vẻ mặt vô tội. Ta như thế nào biết nơi này là biểu diễn đài, chúng ta chạy nhanh đi xuống, lăng dĩ nhiên chuẩn. Bị phải rời khỏi, phía dưới vang lên một mảnh vỗ tay thanh cùng tiếng gào, có con ma men kêu lên. Các ngươi nếu là nhảy đến hảo có đánh thưởng, thi dịch ánh mắt sáng ngời. Giữ chặt lăng dĩ nhiên nói. Dĩ nhiên, ngươi nghe được sao? Bọn họ phải cho chúng ta đánh thưởng. Này tiền không kiếm bạch không kiếm, lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, bọn họ là quỷ sai. Cũng không phải là vũ nam bán mình khiêu vũ tấu nhạc nhạc sư nhóm mờ mịt mà đối xem một cái. Bọn họ không có nhận được thông chi nói đêm nay có tiết mục biểu diễn. Bất quá đại gia cũng hiểu được tùy cơ ứng biến, thấy không khí tốt như vậy, lập tức tấu khởi nhất trào dâng phấn chấn nhân tâm rock and roll, các khách nhân thấy lăng dĩ nhiên. Bọn họ chạm gặp phải vẫn không nhúc nhích, lại lần nữa kêu lên, mau nhảy a thi dịch đối lăng dĩ nhiên hỏi, chúng ta muốn nhảy cái gì vũ? Lăng dĩ nhiên hắc mặt nói, là ngươi nói muốn kiếm này tiền. Ngươi liền không có tưởng hảo muốn nhảy cái gì vũ sao? Này tiền ngươi cũng có phân phân, mau ngẫm lại như thế nào nhảy. Lăng dĩ nhiên chỉ tại địa phủ năm hoan tiệc tối thượng nhảy qua vũ. Hơn nữa vẫn là bị bọn họ lão đại buộc lên đài. Hắn nghĩ nghĩ, chúng ta liền nhảy năm hoan tiệc tối thượng nhảy câu hồn vũ. Đối nhân gian người tới nói hẳn là sẽ đặc biệt mới mẻ thi dịch lo lắng nói. Có thể hay không bị phát hiện thân phận, bọn họ chỉ biết cho là hình chiếu đặc hiệu, ha ha thi dịch bị hắn chọc cười, lăng dĩ nhiên dùng. Pháp lực búng tay một cái, đột nhiên, toàn bộ đại sảnh tối sầm xuống dưới, nhưng âm nhạc còn ở, mọi người nghi hoặc, như thế nào đen, đường bộ ra vấn đề, vẫn là đèn hỏng rồi. Ghế lô người xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn đến bên ngoài đại sảnh tối sầm xuống dưới. Đứng dậy nói, bên ngoài như thế nào đen? Phát điện sao? Đại gia đi đến phía trước cửa sổ đi xuống xem. Tiếp theo, sân khấu thượng xuất hiện hai cụ phát ra lục quang người cốt. Nhảy bọn họ chưa từng có gặp qua dáng múa. Đã cuồng dã, lại kiêu ngạo, mọi người hưng phấn mà học bọn họ vặn vẹo dáng người, liền ở đại gia chơi đến đặc biệt cao hứng khi. Hai cụ người cốt đối với bọn họ há mồm giống to. trong miệng mãnh mà thoán một đoàn âm trầm trầm quỷ hồn đối với mọi người điên cuồng rít gào. Bén nhọn tiếng gào không chỉ có không có làm đại gia cảm thấy sợ hãi. Ngược lại càng vì phấn chấn, cùng nhau đi theo quỷ hồn nhóm kéo ra tiếng nói kêu to. Toàn trường không khí một chút lên tới đỉnh điểm. Sau đó, mọi người xem đến hai cụ người cốt xoái khí mà vứt ra thật lớn tử vong lưỡi hái. Đem đại đàn quỷ hồn câu trở về, đi theo ánh đèn sáng ngời. Mọi người xem đến hai gã ăn mặc màu đen áo dài tuấn soái nam sinh tay cầm một phen màu đen tử vong. Lưỡi hái đứng ở sân khấu thượng, mọi người cuồng khiếu. Còn ma men nhóm phi thường giảng tín dụng lấy tiền tạp hướng bọn họ thi dịch vui vẻ mà nhặt lên. Trên mặt đất tiền hướng phía dưới đài người hiến hôn gió. Đêm nay phát tài, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, lại đến một cái, có người kêu lên. Những người khác cũng đi theo ồn ào, lại đến một cái, lăng dĩ nhiên chạy nhanh lôi kéo thi dịch rời đi, ghế lô hình hàn nhìn đến từ sân. Khấu xuống dưới lăng dĩ nhiên, nhăn mày tâm, không nghĩ tới một cái nhìn như ngoan ngoãn nam hài người cũng thích chạy đến quán bar chơi. Còn chơi đến như vậy điên, hơn nữa thân thể vốn dĩ liền không tốt, còn chạy tới quán bar uống rượu. Quả thực không muốn sống nữa, lăng dĩ nhiên không biết hình hàn đang xem hắn. Lôi kéo thi dịch chạy tiến trong phòng vệ sinh, thi dịch kêu lên. Tiền của ta còn không có nhặt xong, lại nhặt đi xuống. Bọn họ lại muốn chúng ta lại nhảy một cái. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nghĩ ra nhảy khác vũ hiến cho bọn họ sao? Lăng dĩ nhiên xem mắt di động thời gian. Chúng ta cũng mau đến nhiệm vụ thời gian. Hãy đi trước chuẩn bị sẵn sàng, hảo thi dịch thu hồi chơi sắc. Thừa dịp không có người ở WC giấu đi thân ảnh đi vào lầu ba Lâm Quân ghế lô, không lâu. Lâm Quân ghế lô truyền đến tiếng thét chói tai. Chết người, đại gia lao ra ghế lô ngoài. Phục vụ sinh chạy nhanh lại đây xem xét quân quy quán ba ghế lô tương đối đặc thù. Ở đối mặt hành lang cùng đối mặt sân nhảy phương hướng cũng không có xây tường. Trang chính là mạ màng cách âm pha lê, cho nên đã có thể nhìn đến sân nhảy, cũng có thể nhìn đến từ trên hành lang đi qua người. Ở Lâm Quân ghế lô phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Quân tử ghế lô người cũng thấy được bên ngoài một mảnh hỗn loạn, hình hàn bọn họ nhanh chóng đi ra. Ghế lô dò hỏi, biết được cách phách ghế lô đã chết người. La Càng Dương phản ứng đầu tiên chính là lấy ra hắn hình cảnh giấy chứng nhận. Sơ tán vây xem người, bảo hộ đệ nhất hiện trường, hình hàn đứng ở Lâm Quân ghế lô cửa nhìn phía bên trong. Người chết vẫn không nhúc nhích nằm ở trên sofa, đang chuẩn bị câu hồn lăng dĩ nhiên nhìn đến cửa. Người, không khỏi nhớ tới phía trước hôn môi, tay run lên, trước tiên một giây đồng hồ đem hồn phách câu ra tới, thi dịch kêu sợ hãi. Lăng dĩ nhiên, ngươi đang làm gì, ngươi như thế nào trước tiên đem hồn phách câu ra tới, địa phủ đối nhau giả tử vong thời gian đem. Không đặc biệt nghiêm khắc, quỷ sai có thể muộn vài giây hoặc là muộn vài phút đem hồn phách câu ra tới đều không có vấn đề. Nhưng tuyệt đối không thể làm lơ phàm nhân sinh mệnh trước tiên câu đi hồn phách. Mặc kệ đối phương là cùng hung cực ác người. Vẫn là chỉ trước tiên một giây đồng hồ đều không được lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn có thể nói hắn bởi vì nhìn đến hắn nam nhân quá kích động mới có thể trước tiên đem hồn phách. Câu ra tới sao? Không, hắn không thể, ngươi xong rồi, chờ ai mắng chửi đi. Còn hảo chỉ là vi phạm lần đầu, cũng còn hảo chỉ là trước tiên một giây đồng hồ. Bằng không ngươi liền chờ bị giáng cấp đi, phán quan trong tay sinh tử mỏng có người chết ký lục. Bị ai câu hồn, khi nào câu hồn đều sẽ bị ghi lại ở bên trong. Cho nên bọn họ không có biện pháp giấu giếm việc này, lăng dĩ nhiên xoa xoa giữa mày. Đêm nay tẫn gặp được một ít không tốt sự tình, ngươi vừa rồi sao lại thế này. Làm quỷ sai nhiều năm như vậy không nên phạm cấp thấp sai lầm mới là, đừng nói nữa. Chúng ta đi làm tiếp theo cái nhiệm vụ, lăng dĩ nhiên khóa trụ hồn phách từ cửa sổ sát đất xuyên đi. Ra ngoài, lúc sau quán bar đã xảy ra sự tình gì? hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn biết chính mình trở lại địa phủ sau tất sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu, quả nhiên. Không chỉ có bị Thẩm Thu mắng to một đốn, còn kém điểm bị thu hồi xuất nhập địa phủ lệnh bài, Lăng Dĩ Nhiên từ văn phòng ra tới. Thì Dịch vội vàng hỏi, thế nào, lão đại không có hàng ngươi cấp đi. Nàng muốn ta viết kiểm điểm, còn nói thăng cấp khảo thí đạt tiêu chuẩn điểm muốn so ngày thường cao 5 phần mới có thể thông. Qua khảo hạch thăng quan, quỷ sai khảo hạch vốn dĩ liền khó khảo. Hơn nữa một bậc so một bậc khó, thông thường có thể thông qua khảo hạch quỷ sai giống nhau đều là chỉ so đạt tiêu chuẩn điểm cao. Hơn 1, 2 phân, hiện tại muốn cao hơn 5 phần mới có thể thăng quan. Quả thực cùng phán tử hình không sai biệt lắm, Thi Dịch đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không nghĩ đổi cộng sự. Người ngày thường phải hảo hảo đọc sách khảo thí mới được, Lăng Dĩ Nhiên khí cười. Nói rất đúng, giống ngươi nhất định có thể thi đậu một bậc quỷ sai, tuyệt đối có thể thi đậu thi. Dịch lấy ra một chồng hoa hạ tệ cho hắn. Ta vừa rồi đem mùi rượu bán, tổng cộng bán 3.000 đồng tiền. Chúng ta một người 1.500 khối, cảm tạ, Lăng Dĩ Nhiên chỉ lấy một chương 100 khối. Mặt khác nhét trở lại cấp Thi Dịch. Ngươi đi xem ngươi ba thời điểm, thuận tiện nhìn xem ta ba có ở đây không? Nếu là ở, ngươi đem tiền cho hắn, sau đó cho ta điện thoại, hắn theo như lời ba. Cũng không phải hắn thân sinh phụ thân, là hắn sau khi chết đi vào địa phủ khi đem hắn nuôi nấng lớn lên dưỡng phụ. Chính là từ hắn thi đậu quỷ sai lúc sau, hắn ba cũng không biết dùng cái gì biện pháp có thể ba ngày hai đầu hướng dương gian chạy. Mặt sau càng quá mức, mấy năm không trở về một lần ra, còn như vậy đi xuống, hắn đều phải không nhớ rõ hắn ba trông như thế nào. Thi Dịch đem tiền nhét trở lại túi tiền. Ta xem lúc này đây cũng không ở, Lăng Dĩ Nhiên từ biết hắn ba đi dương gian sau. Mỗi lần kiếm được hoa hạ tệ đều sẽ tồn lên cho hắn ba. Phương tiện hắn ba ở dương gian sử dụng chính là Thi Dịch mỗi lần lấy tiền đi gặp Lăng Dĩ Nhiên phụ. Thân đều không thấy được người, chỉ có thể đem tiền nhét vào kẹt cửa, chờ mấy ngày nữa, tiền liền sẽ tự động biến mất. Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Người ba có hay không giúp ta từ ta ba trong miệng bộ ra hắn đi dương gian làm gì? Không có, bất quá ta ba đoán hắn có khả năng là đi tìm chuyển thế ái nhân. Nếu không chính là tìm kẻ thù báo thù. Trộm lựu đến dương gian lão quỷ giống nhau cũng chỉ làm này hai việc tính. Ta về sau nhìn thấy ta ba ta lại tự mình hỏi hắn. Ngươi đi vội đi, ta cũng có việc muốn vội, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch phân biệt sau. Lại lần nữa đi vào dương gian Lăng ra đi tìm Lăng Chăn vừa thấy đến hắn. Chạy nhanh đem tân mua di động đưa đến trước mặt hắn. Từng ông bác, đây là ngươi di động mới. Số di động là 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cần có thể cho Hình Hàn phát tin tức cùng gọi điện thoại là được. Ta đi trở về tối hôm qua nháo tâm cả đêm. Hiện tại thật sự vô tâm tình giải quyết hẳn âm hôn sự tình, Lăng Chăn buồn bực nói. À, ngươi hôm nay lại muốn nhanh như vậy phải đi à? Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn rầu rĩ không vui. Quan tâm hỏi một câu. Ngươi có việc, ta muốn mang ngươi đi xem lão tổ cho ngươi lưu lại phòng, lão tổ. Chính là ngươi phụ thân. Ta kêu hắn cao tổ ông bác, nhưng kêu lên quá khó đọc. Chúng ta trực tiếp kêu hắn lão tổ. Kêu ngươi đã kêu tiểu tổ, ngày hôm qua chúng ta lần đầu tiên gặp mặt mới có thể tôn xưng ngươi một tiếng từng ông bác kêu. Từng ông bác là rất quái, ngươi về sau đã kêu ta tiểu tổ. Đúng rồi, ta ba bố trí phòng ở đâu? Lăng Chăn vui vẻ nói. Phòng của ngươi ở từ đường bên cạnh, ta mang ngươi qua đi, phòng ở từ đường bên cạnh. Lăng Dĩ Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói đem phòng bố trí ở từ đường bên cạnh, còn không phải. Bởi vì ngươi thân phận đặc thù, lão tổ nói nơi đó nhất thích hợp ngươi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Lăng gia cách cục là 13 tiến tứ hợp viện, mỗi cái viện trụ một hộ người. Bất quá hiện tại người trẻ tuổi đều thích đơn độc mua phòng ở tại bên ngoài. mà người già thích nơi nơi du lịch, cho nên Lăng Gia có vẻ tiêu điều. Một đường đi tới, chỉ có học đồ nhóm ở quét tước sân, Lăng Chăn đem người đưa tới cuối cùng sân. Tiểu Tổ, nơi này chính là ngươi nhà ở gian, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt Từ Đường nói. Ta tưởng tới trước trong Từ Đường thượng nén hương, có thể, Lăng Dĩ Nhiên đi vào trong Từ Đường. Đầu tiên là điểm tam căn hương đã bái bái, lại đem hương cắm đến lư hương. Tiếp nhiên, tam căn hương cắt thành hai đoạn, DIY. Hết chương.